Chương 2844, có người đánh lén. Ta Trần Phong là một cái nói lời giữ lời người, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Trước đó đã cho ngươi 20 vạn long huyết tử tinh, hiện tại ta cho ngươi thêm 30 vạn, gom góp 50 vạn. Nói, một cái kim tuyến cẩm nang ném tới. Liễu Ngọc Thư hai tay run run tiếp nhận kim tuyến cẩm nang, vào bên trong xem xét, vô biên vô tận sáng chói hào quang màu tím cơ hồ rượu bỏ ra ánh mắt của hắn. Liễu Ngọc Thư hai tay run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn cho tới bây giờ còn có chút không dám tin tưởng, không thể tin được cái này lại là thật. Nàng xem thấy Trần Phong, run giọng nói ra, Trần Đại Nhân, cái này thật sự là tiểu nhân không dám nhận. Không dám nhận thật sao? Trần Phong mỉm cười nói, vậy ngươi liền cho ta cầm về đi nói, tay hướng về phía trước duỗi ra. Liễu Ngọc Thư lập tức ngây ngẩn cả người, ngượng ngùng cười một tiếng. Mau nói, Trần Đại Nhân, thật sự là nói giỡn. Tay của hắn lại là liên tục không ngừng đem cái kia kim tuyến cẩm nang đặt vào trong lồng ngực của mình. Trần Phong khoát khoát tay nói ra, tốt, ngươi cu nở dê mau chóng rời đi đi. Liễu Ngọc Thư tranh thủ thời gian điểm đầu. Trần Phong mang theo Kỷ Thải Huyền Trần Tử Viện cùng Tử Hỏa Chân Linh quay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Liễu Ngọc Thư trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm khái, nhẹ khẽ thở dài miệng khí nói ra. Thật sự là nhân kiệt ta rất nhanh, Trần Phong chính là rời đi ám ảnh bang nơi ở, tìm được Lão Ngụy. Trần Phong nhìn lấy Lão Ngụy nói ra, Lão Ngụy, tiếp xuống không biết đạo ngươi có tính toán gì, ngươi là muốn lưu ở cái này tiểu trấn phía trên, vẫn là muốn về Triều Ca Thiên Tử Thành. Lão Ngụy nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm khái, nói ra, ta ở chỗ này cái này mười mấy 20 năm, cũng là ngốc đủ dính nhau. Tuy nhiên luôn có chút không bỏ. Tuy nhiên lại không nghĩ lại ở lại chỗ này. Trần Phong gật đầu nói, cái kia ngươi chính là muốn về Triều Ca Thiên Tử Thành không có vấn đề, ta mang ngươi trở về. Trần Phong đối Lão Ngụy là cực kỳ cảm kích. Lúc này, Lão Ngụy bỗng nhiên há to miệng, lại không nói lời nào đi ra, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Trần Phong bén nhạy đã nhận ra, nhìn lấy hắn mỉm cười nói, Lão Ngụy, có lời gì, cùng ta nói thẳng là có thể, tuyệt đối không nên khách khí. Lão Ngụy hít một hơi thật dài khí, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Trần Phong nói ra, Trần Công Tử, không biết rằng ta về sau có thể hay không đi theo ngươi đi theo ta. Trần Phong nhíu mày đầu, hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Lão Ngụy vờ ơ ý ma đưa ra như thế một cái yêu cầu. Nhìn thấy Trần Phong như vậy thần sắc, Lão Ngụy còn tưởng rằng Trần Phong là ghét bỏ mình. Hắn mau nói, Trần Công Tử, ta cũng không phải một cái phế vật. Ta mấy năm nay đến. Ở chỗ này dãy rủa cầu sinh, vì có thể sống sót, khổ tâm nghiên cứu luyện dược chi thuật, hiện bên dưới đã là đạt đến kim bảo luyện dược sư cấp bậc. Cái gì vờ ơ y ma đạt đến kim bảo luyện dược sư đẳng cấp? Tuần bốn phía trên mặt mấy người đều là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Luyện dược sư, vốn chính là một cái thần bí hiếm thấy đồng thời cường đại chức nghiệp. Mà kim bảo luyện dược sư, càng là trong đó người nổi bật. Tại Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong, QNZ không có bao nhiêu kim bảo luyện dược sư. Lại không nghĩ tới ở chỗ này lại có một cái. Chỉ có Trần Phong, vẫn như cũ sắc mặt như thường. Hắn nhìn lấy Lão Ngụy, nhàn nhạt nói ra, Lão Ngụy, ta vừa rồi cũng không phải là ghét bỏ ngươi. Trên thực tế, lấy ngươi đối ân tình của ta, dù là ngươi bây giờ không có một tia chiến đấu lực, trên thân cu nở dê không có bất kỳ cái gì sở trường, ta cũng sẽ nuôi ngươi cả một đời. Lão Ngụy ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cảm kích. Trần Phong mỉm cười nói, Lão Ngụy, ngươi đã muốn cùng ta, như vậy về sau liền theo ta tốt. Lão Ngụy trên mặt lộ ra vẻ kích động, dùng sức điểm đầu. Sau đó, Trần Phong bọn người chính là rời đi Tử Hỏa Trấn, đi hướng Triều Ca Thiên Tử Thành. Bọn hắn tới nơi này vốn là vì tìm kiếm vòng thứ ba manh mối. Trần Phong lúc trước tính toán vô cùng minh bạch, đợi khi tìm được vòng thứ ba, đem thực lực của mình tại đề cao một đoạn về sau, hắn liền đi Nam Hoang. Cho đến lúc đó, Trần Phong biết nói. Mình tại Nam Hoang hẳn là trên cơ bản có sức tự vệ. Lại không nghĩ rằng, sau cùng quanh đi còn lại phải về Triều Ca Thiên Tử Thành. Chỉ là, lần này đến lại là không có đến không, thu hoạch không y tờ Trần Phong hóa thân kim sĩ đại bằng, mang lấy mấy người bọn hắn vẫn là không có vấn đề gì. Thậm chí, Trần Phong kim bằng ngang dọc tuyệt, tại cái này luân phiên điên cuồng đi đường, cực đoan thôi động phía dưới, còn có chút đột phá dấu vết. Ba ngày sau đó, ngũ cấp thành khu, trên quảng trường, một cái kim si đại bảng đống nhiên hạ xuống. Trần Phong còn không có đến trên mặt đất, chính là sinh là nhân hình. Kỳ Thải Huyên, Trần Tử Viện cùng Lão Ngụy, còn có Tử Hỏa Chân Linh, cũng là tại bên cạnh hắn chậm rãi rơi dưới. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, cảm nhận được cái kia kim xí tung hoành quyết lực lượng hướng trong cơ thể mình bắt đầu co vào, sau đó ở trong cơ thể mình lặng yên không tiếng động biến mất. Nhưng Trần Phong biết nói, cái kia cũng không phải thật sự là biến mất, mà chỉ là ẩn nút xuống tới. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được, lực lượng này, tại ẩn nút bên trong, mang theo một tia khó nói lên lời nhịp đập. Cố lực lượng kia nhìn vô cùng ôn nhu, trên thực tế nhưng lại có cực kỳ hùng hồn nội tình. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, ta kim si tung hoành quyết, đã đến đỉnh phong, nhưng lại là xuất hiện đột phá dấu hiệu, nhưng ta không biết đạo hắn tiếp xuống phương hướng đột phá là nơi nào, lại sẽ có lấy gì chủng loại dạng uy lực. Trần Phong bọn người đi thẳng về phía trước, mà Trần Phong không có chú ý là, khi bọn hắn rời đi tòa kia quảng trường, đi thẳng về phía trước thời điểm, mấy cái âm u đầu ngõ, có mấy đạo nhân ảnh nhìn thấy hắn về sau, lập tức nhãn tình sáng lên. Sau đó, mấy cái kia thăm dò người, xoay người sang chỗ khác, đi vài bước, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phiến đến, so sánh bên dưới phía trên mấy người đồ án. Phía trên kia mấy người đồ án ha cờ hờ lại chính là Trần Phong mấy người, không có chút nào khác biệt. Cái kia mấy tên theo dõi người liếc nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Sau đó một người trong đó thấp giọng nói, đi nhanh đi, vị đại nhân kia nhất định sẽ cho chúng ta không ít ban thưởng không sai. Chúng ta cái này một bút thế nhưng là kiếm lợi lớn. Mấy người bọn hắn cực nhanh đi vào bên trong, rất nhanh chính là biến mất. Đây hết thảy, Trần Phong tự nhiên cũng không hiểu biết. Muốn từ ngũ cấp thành khu trở lại thất cấp thành khu, cần đi qua một số cái cửa khẩu. Mỗi một cấp thành khu ở giữa đều sắp đặt cửa khẩu, Trần Phong đi tới lục cấp trình tự cùng ngũ giai thành khu cửa khẩu trước đó. Đang muốn dậm chân tiến vào, mà đúng lúc này, đột nhiên, hắn nghe thấy một cái tràn đầy oán độc bén nhọn thanh âm cô gái, chủ nhà, đúng vậy hắn sau một khắc, một cỗ cực kỳ hùng hậu mạnh mẽ, uy mãnh bá đạo vô cùng khí tức, hướng về Trần Phong phía sau lưng hung hăng đè ép xuống. Liên như là một ngọn núi lớn ép bên dưới lực lượng ép bên dưới về sau, mới có một thanh âm vang lên, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Trần Phong trong lòng chợt lạnh, có người đánh lén ta luồng sức mạnh ma nhờ me này, vô cùng to lớn. Để Trần Phong cảm giác mình cơ hồ liền bị sống sờ sờ đẻ sợ. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.